không phải bệnh nặng, truyền nước xong là nhẹ nhót. Được rồi, cậu đến thẳng văn phòng tôi nhé. A Mục, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu làm cô ấy mệt thì tôi đòi mạng cậu đấy. Vậy tôi đền cho cậu một bà vợ là được chứ gì. Cút đi, cúp máy. A Mục lại đùa giỡn với cô y tá ở quầy chỉ dẫn rồi mới đến chỗ Tang Du. Hết chương.